Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 78, động chi lấy cầu. Hiểu chi lấy, ha ha, chấm ngoặc kép, Akusu hừ lạnh hai tiếng. Hắn đã bị Uesugi yêu tức nói không ra lời. Lớn như vậy, hắn còn chưa từng thấy so với hắn còn hung hăng ra hỏa. Ngươi, chết đi cho ta. Bạch, tennis quảng, tiếp theo cánh tay lại là càng thêm phẫn nộ vung lên. Akusu gầm nhẹ đem tennis hướng về Uesugi yêu nửa sân chụp tới. Này cầu không sai, đã biết đánh về phía càng xảo quyệt góc độ. Uesugi yêu vừa quan sát, một bên than thở, Akusu tố chất xác thực làm người ước ao. Cảm giác mỗi một lần học tập bên trong đều có thể tiến bộ một điểm nhỏ. Có điều, tennis chỉ có man lực có thể giải quyết không được vấn đề. Uesugi yêu ánh mắt lưu truyền, khóe miệng mang theo một tiếng cười khẽ. Một luồng nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng màu xanh từ vợt bóng dâng lên lên. Bá rồi tương đương nhất chi hình. Tước chạm, nhắm ngay từ vạch phát bóng lên bắn lên tennis. Uesugi yêu trở tay một cái đánh tước. Vèo, tennis trên không trung cao tốc xoay tròn. Bay qua trung gian lưới sau. Mang theo một đạo dường như chuối tiêu uốn lượn giống như độ cong. Bỗng nhiên gia tốc hướng xuống đất rơi xuống. Mặc dù là Akusu như vậy phản xạ tốc độ cũng không nghĩ tới tennis còn có thể như vậy biến hóa. Điều này làm cho hắn căn bản là không có cách sớm đánh trả. Có điều tuy rằng bị bóng biến hóa lừa dối. Hắn cái kia siêu dẻo dai thân thể ở một trận sau. Mạnh mẽ xoay chuyển cả người phương hướng. Gần kề mặt đất thân thể như báo săn. Hai cái cất bước đuổi theo rơi xuống đất tennis. Ngươi đừng quá đắc ý tương đương, mang theo một tia hưng phấn. Akusu vợt bóng quay về tennis, mạnh mẽ tiến lên nghênh tiếp. Xì, xì, xì, nhưng mà, vợt bóng mới vừa chạm bóng trong nháy mắt. Một luồng to lớn xoay tròn sức mạnh từ vợt bóng truyền đến. Lạch cạch, xưa nay đều là trực lai trực vãng Akusu trực tiếp bị chấn động rơi mất trong tay vợt bóng. 40 đến không? Akusu bạn học. Nhìn trên mặt có chút khó có thể tin Akusu. Uesugi yêu con mắt mị cười. Đáng ghét. Akusu nắm tay quay về mặt đất tầng tầng nện. Hắn lại bị Uesugi yêu xếp đặt một đạo. Một lần nữa nhặt lên trên mặt đất vợt bóng. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc Uesugi yêu mặt. Nhìn Uesugi yêu cái kia trên mặt mang theo cười khẽ. Akusu hận không thể đi tới liền cho hắn hai quyền. Theo một cái đẹp đẽ smash, Uesugi yêu thắng trước một ván. Game, Uesugi yêu, 1-0, mang theo một tia có khác ý vị ngữ khí. Uesugi yêu leng keng mạnh mẽ ra điểm số. Làm sao, đây chính là chúng ta cái kia học cái gì đều rất mạnh thể dục thiên tài sao? Ta xem cũng cứ như vậy đi. Chấm ngoặc kép, trao đổi quyền phát bóng thời điểm. Uesugi yêu trên tay một bên cầm tennis nhồi bóng. Một bên từ trong miệng nói ra rất có trào phúng ý vị lời nói. Dáng dấp kia quả thực hung hăng đến không biên giới. Hỗn đản, ngươi chớ đắc ý. Lại đến, Akusu cảm giác phổi đều muốn khí nổ. Trên mặt một trận xấu hổ. Hắn xưa nay không cảm giác vận động thời điểm như thế bó tay bó chân. Uesugi yêu thật giống mỗi một lần đều có thể đoán đúng tâm lý của hắn. Dùng trên tay hắn cái kia viên nho nhỏ tennis đem hắn tỏ ra xoay quanh. Mà, nếu ngươi như thế yêu cầu. Như vậy, xem kỹ tương đương, đúng. Một tiếng cười khẽ, Uesugi bàn tay nằm ngang quét qua. Bộp một tiếng nắm lấy ở quang động bên trong tennis. Tiếp theo, bá tương đương tennis bị hắn cao cao ném lên. Cường tráng thân thể đường cong vào đúng lúc này tất cả đều hiển hiện. Một cái tiêu chuẩn toàn thân hiệp đồng phát lực tư thế bị hắn bày ra. Hô, khóe miệng hơi một hô. Một đạo lôi mang ở hắn vợt bóng lên hiện ra. Tứ chi hình, xa lôi. Một tiếng tích rồi vang lên giòn giã từ vợt bóng đang truyền đến. Một đạo kim sắc bất quy tắc sấm sét nhắm thẳng vào Akusu dưới háng. Cái gì? Akusu nhạt trong mắt màu vàng co rút lại. Ở trong mắt hắn. Một đạo khủng bố màu vàng sấm sét từ đối diện ầm ầm hạ xuống. Huy Hoàng Thiên Uy, ở hắn dã thú bản năng nhận biết dưới, cả người tóc gáy đều dựng đứng lên. Đùng đùng, tennis kéo ra một đạo kim sắc tàn ảnh, trực tiếp từ Akusu dưới háng xuyên qua. 15 đến 0, Akusu sắc mặt cứng ngắc quay đầu nhìn về phía sau trong sân cỏ tennis. Vừa nãy vậy còn là tennis. Trong lòng mang theo một tia còn sợ. Akusu lần thứ hai nhìn về phía đối diện Uesugi Yu. Vừa nãy cái kia cầu là xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Akusu âm thanh có chút khàn giọng mở miệng hỏi. Nếu như không làm rõ, hắn làm sao có khả năng chiến thắng loại này tennis? Người hiện tại biết tennis không có đơn giản như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu hơi cười cười nói. Akusu mới vừa học tennis thời điểm căn bản là không chạm đến qua cao thủ. Ở hắn dựa vào cực kỳ cường hãn tố chất thân thể cùng phản ứng thần kinh đánh khóc một cái học sinh. Trung học sau, hắn liền cho rằng tennis cùng cái khác vận động cũng không có khác biệt gì. Cao hơn hắn mấy cái tuổi gia hỏa đều đánh không thắng hắn. Tennis sẽ có cái gì cường giả? Mang theo như vậy tư tưởng. Tennis vợt bóng bị hắn không do dự còn đang phía sau. Lại đến, thấy Uesugi Yu không có ý giải thích. Akusu trên mặt vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Một đôi nhạt con mắt màu vàng nhìn chòng chọc vào Uesugi Yu động tác. Nhìn Akusu biểu hiện, Uesugi Yu liền biết ý nghĩ của hắn. Ký ức bên trong Akusu học quang cầu cũng là trước tiên dựa vào nhãn lực đi ghi chép. Ở cái kia phó đỉnh cấp thân thể ủng hộ, hắn cảm giác bóng cùng nhãn lực đồng dạng là hàng đầu. Ngươi muốn học, tốt lắm, ta dạy cho ngươi A tương đương, chẳng biết vì sao. Trong đầu mơ hồ nghĩ đến như thế một câu lời kịch. Uesugi Yu tâm tình vô cùng sung sướng. Sau đó, thủy chi hô hấp, tê, hô hấp phương thức hơi đổi. Vẫn là đồng dạng lên tay. Bành, một tiếng vang nặng nề. Tennis lại đã biến thành một luồng ngập trời cột nước mạnh mẽ đập về phía Akusu. Bát chi hình, lang ấm, ở Uesugi Yu mở cầu thời điểm. Akusu mẫn cảm nhận biết được Uesugi Yu khí tức biến hóa. Trực tiếp từ nguyên bản sắc bén khủng bố đã biến thành hiện tại bàng bạc thâm trầm. Từ trên tay hắn đánh ra tennis cũng không còn là trước cái kia đạo lôi điện. Mang theo khủng bố uy thế cột nước từ phía chân trời hiện lên. Mạnh mẽ áp chế lại hắn muốn di động thân thể. Đùng, thủy quang tung tóe, tennis đã lẳng lặng lăn xuống đến phía sau hắn. 30 đến 0, Uesugi Yu ánh mắt thâm thúy. Vừa nãy Akusu khí tức trên người trong nháy mắt cũng ngưng tụ thành một luồng. Đáng tiếc hắn chỉ là vô ý thức đối kháng. Cũng không hiểu được làm sao lợi dụng. Ở Uesugi Yu biểu diễn ra vượt qua thường quy lĩnh vực tennis sau khi Akusu lại như hoàn toàn biến thành người khác. Tuy rằng cầu phong vẫn như cũ là rất có đặc sắc không ngừng nghỉ công kích. Thế nhưng cả người hắn đều từ trước cáu kỉnh tỉnh táo lại. Một cầu, hai cầu, bất chi bất giác, Akusu chính mình cũng không có chú ý nói. Hắn có nhiều chỗ xử lý cũng biến thành nhẵn nhụi lên. Hai, không, bốn, không, Uesugi Yu bước chân nhẹ nhàng một lót, vợt bóng hướng phía dưới đè thấp vừa kéo. Một cái sắc bén đánh đập bóng ở Akusu bên chân liên tục vượt hai lần. Game, Uesugi Yu, 6-0, Uesugi Yu cười nói ra cuối cùng điểm số. Trực tiếp đem vợt hướng về trên vai vừa thu lại. Xem ra Akusu bạn học còn cần luyện một chút a. Lúc này mới 15 phút, người nhưng là một điểm không được. Bước chân ung dung đi tới trước lưới. Uesugi Yu quay về đứng lặng ở tại chỗ Akusu cười nói. Đối với Uesugi Yu trêu đùa, Akusu tựa hồ mắt điếc tai ngơ. Hai tay tự nhiên buông xuống. Cúi đầu cái miệng nhỏ thở hổn hển. Không phải hắn không dám đối mặt, mà là ở thi đấu kết thúc thời điểm. Hắn mới chú ý tới khóe miệng của hắn theo bản năng dương lên. Hắn cũng rất vui sướng. Không. Akusu nỗ lực kích thích ra tức giận trong lòng, mạnh mẽ để trên mặt khôi phục thành bình thường cái kia phó hung ác tàn nhẫn dáng dấp. Ngươi đến cùng muốn làm gì ta? Một lát sau, Akusu lúc này mới ngẩng đầu nhìn chăm chú trước lưới cái kia, khắp mọi mặt treo lên đánh hắn. Thiếu niên, chính là lúc trước cái kia lý do. Thiên phú của ngươi không nên như vậy hoang phế. Akusu, ngươi cảm thấy hiện tại ta chính là mạnh nhất sao? Uesugi yêu đồng dạng ánh mắt trịnh trọng nhìn kỹ Akusu. Ta cho ngươi biết, cũng không có. Có thể ở Nhật Bản trung học ta được cho số 1 số 2. Thế nhưng ở cấp 3 bộ, thậm chí thế giới phạm vi bên trong còn có thật nhiều còn mạnh hơn ta tuyển thủ. Ngươi nắm giữ thiên phú tốt như vậy chẳng lẽ không muốn đi mở mang một hồi sao? Uesugi yêu trong mắt lấp lóe một loại nào đó dã vọng. Akusu nhất thời cũng bị tầm mắt của hắn cùng khí phách chấn động. Nội tâm không tự giác xuất hiện một luồng phải đem những người kia toàn bộ vượt qua hào hùng. Hơn nữa trở thành đỉnh cấp nghề nghiệp tennis tuyển thủ. Như vậy sau đó Yuki Aji cũng sẽ ung dung không ít. Nàng hẳn là hy vọng nhất ngươi thành tài cái kia một cái đi. Akusu trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Lên, Uesugi Yu cuối cùng vừa nói chuyện đến trong lòng hắn. Được rồi, vậy cứ như thế đi. Hy vọng 2 tháng sau có thể ở Hiotei học kỳ sau nhìn thấy ngươi. Không có đợi thêm suy nghĩ bên. Trong Akusu trả lời, Uesugi Yu đã phất tay một cái cõng lấy túi bóng một mình rời đi. Akusu yên lặng nhìn kỹ cái kia bị tà dương kéo vô cùng dài bóng lưng. T. Chấm ngoặc kép, vừa định giơ tay lau mồ hôi hắn đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn. Trước Uesugi Yu cái kia một cầu đã đem hắn mặt đánh có chút sưng đỏ. Tên khốn kia, Akusu con mắt nhất thời hướng về Uesugi Yu rời đi phương hướng chừng. Lần sau nhất định phải cho hắn đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép, trong lòng ngầm hạ quyết định. Akusu 10 điểm tự nhiên mang theo vợt tennis hướng về trong nhà đi đến. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.